Xuyên nhanh, ta là dâm đế, chương 46, chinh phục nam nữ, 18 cộng, góc truyện audio.com, âm thanh vang lên khiến Huy một mặt hoang mang, bảo sao nãy giờ nãy cảm thấy có chút đầu óc ô mê, ra là do trúng độc. Không chần chừ Huy liền lên tiếng nhờ hệ thống giải trừ xuân dược. Cho ta giải, keng, giải độc xuân dược hoàn tất khấu trừ 10 điểm tích lũy. Hệ thống thông báo xong Huy liền cảm giác cơ thể thoải mái hơn hẳn. Lúc nãy hắn cứ cảm giác choáng đầu và hoa mắt nhưng hiện tại liền hết rồi. Khẽ đưa tay lên vươn nhẹ vai một cái khởi động cơ thể thì từ sau lưng Huy một bàn tay nhỏ nhắn liền đưa đến ôm lấy eo hắn. Một mùi hương thơm thoải mái, dễ chịu phảng phất bay tới tỏa lên người Huy khiến hắn giật mình quay đầu lại thì thấy Yến Tử khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn hắn. Nàng hai má ửng hồng, chiếc môi anh đào hé nhỏ từ miệng thở dốc ra từng làn hơi ấm, ánh mắt nàng mê mang nhìn Huy rên rỉ lên. Trấn Huy, ta cảm thấy trong người lạ quá, thật là nóng a hát tương đương. Huy nhìn Yến Tử liền giật mình, liền nghĩ đến loại xuân dược lúc nãy hắn vừa trúng. Phải chăng nàng ta cũng dị dính phải? Huy đang hoang mang nhìn Yến Tử đang ôm mình thì từ bên khác Vi Liễn và Tiên Tiên cũng tiến tới ôm lấy cánh tay Huy đè hắn ra. Hai nàng khuôn mặt đỏ bừng, từng gọt mồ hôi lăn trên má hồng, hai nàng ánh mắt mê mang nhìn Huy rên rỉ. Sư đệ, ta thích ngươi, sư thì ta muốn ngươi. Huy một mặt mộng bức bị ba người đè trên người, hắn đang định lên tiếng thì dưới chân đang có hai thân ảnh ôm lấy chân hắn. Nhù Nhi và Cố Hân một mặt động dục mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt phím hồng của mình, cả hai ánh mắt thèm thuồng nhìn dưới đũng quần Huy đang phồng căng lên, hai nàng mỗi người ôm lấy một chân của hắn rên rỉ. Đại sư huynh, bọn muội khó chịu quá, bọn muội muốn nó, a hát tương đương ư, ha a tương đương, Nhù Nhi và Cố Hân cảm giác dưới vòng kín của mình vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Cả hai liền đưa một tay của mình xuống, dùng ngón tay thon dài chà sát bên dưới khu nhạy cảm để bớt ngứa, hai nàng vừa chà sát vùng ẩm ướt của mình vừa rên rỉ thành những tiếng nghe vô cùng dâm dục. Huy bị ôm lấy tứ phía có chút khó chịu vừa định lên tiếng thì bị Tiên Tiên dùng lấy bộ ngực đồi phong to lớn của mình ép vào mặt Huy khiến hắn không mở miệng được. Nàng dùng ngực mịn vừa chà lên mặt hắn vừa cười tà mị nói. Sư đệ thấy dễ chịu không? Để sư thì giúp ngươi cảm thấy thoải mái hơn nga tương đương a hát tương đương, Huy trừng mắt lớn nhìn mấy người đang hoành hành trên cơ thể của mình. Tử Yến và Vi Liễu nhìn Tiên Tiên đang hoành hành trên mặt Huy mà không khỏi đó kỵ, hai nàng cởi bỏ chiếc áo trắng của Huy ra, khẽ áp người xuống đưa miệng liếm lấy bộ ngực của hắn như chú cún con. Tử Yến và Vi Liễn hai bộ mặt đỏ hồng vừa đưa lưỡi nhỏ liếm lấy ngực hắn, vừa liếc mắt nhìn lên Huy khuôn mặt đang bị Tiên Tiên đè bẹp rên nhỏ lên. Sư đệ thấy thích không? Chụt, Yến Tử vừa liếm lấy bụng hắn vừa nói. Lúc này ở dưới chân Huy, Nhù Nhi và Cố Hân đã cởi quần của Huy ra, hai nàng bốn con mắt sáng ngời nhìn tiểu dây dây xuất hiện trước mặt mình khiến hai má bỗng chốc đỏ bừng lên. Cố Hân mạnh dạn hơn liền đưa miệng nhỏ của mình lại liếm lên chiếc gậy côn nóng bỏng này. Nàng vừa đưa lưỡi liếm lên tiểu dây dây liền hai mắt sáng ngời lên, nàng cảm thấy cái thứ đồ chơi này vừa ấm áp vừa có vị ngọt liền đưa miệng nhỏ của mình nuốt trọn tiểu dây dây vào bên trong miệng. Bên cạnh Nhù Nhi nhìn thấy vậy nàng cũng không có chịu yếu thế. Khẽ ngồi dậy, nàng dạng háng mình ra để lộ vùng ẩm ướt mà bí ẩn chảy. Góc truyện audio.com, ra từ giọt chất dính rớt xuống đất, nàng khẽ đưa hông ngồi xuống ống chân của Huy, khiến phần ẩm ướt của nàng ma sát với chân của hắn, nàng hai má bỗng chốc đỏ ửng lên, đầu tóc cũng đã rối bời rên rỉ liên tục. A hát hát, tương đương sướng quá, nữa, muội muốn nữa ha tương đương. Nhù Nhi kỳ cọ vùng nhạy cảm của mình trên ống chân của Huy mà rên rỉ, nàng cảm thấy vô cùng sướng một cách kỳ lạ mà ngày một cọ sát nhanh hơn, chân Huy cũng vì nhiễm nước dịch nhầy nhụa của nàng mà ướt hết. Trong phút chốc cả hang động đều tràn đầy những tiếng rên rỉ vô cùng dâm dục. Bị ngậm lấy tiểu dây dây, Huy không nhịn nổi nữa liền bắn ra một dòng dịch sữa trắng vào miệng Cố Hân khiến nàng trợn mắt nuốt hết chất dịch xuống cổ họng mình rồi nhả tiểu dây dây của hắn ra ngồi bệt xuống đất thở dốc, khóe miệng nàng vẫn còn dính một ít chất dịch màu trắng. Lúc này Cố Hân bị kích thích sự dục vọng của mình liền một mặt dâm đãng, nàng đưa tay nhỏ nắm lấy tiểu dây dây của Huy hướng phía vùng ẩm ướt của mình đâm tới. Theo tiếng rên nhẹ của Cố Hân, một dòng huyết dịch liền từ bên dưới sò huyết của nàng chảy ra cũng báo hiện trên thế gian lại mất đi một thiếu nữ thay vào đó là một nữ nhân. Yến Tử và Vi Liễu bên dưới đã ngứa ngáy không chịu nổi nữa, hai nàng liền mỗi người cầm lấy một tay của Huy đưa đến trên bộ ngực của mình mà chà sát xoa nắn. Hai nàng bị kích thích bộ ngực nhạy cảm liền cùng nhau rên rỉ há miệng thở dốc khuôn mặt dâm đãng. Cả hai liền đưa tay của mình xuống phía bên dưới chỗ suối nóng, dùng ngón tay ma sát khiến vùng nhạy cảm của mình cũng cùng lúc nước đi em thủy đều tôn trào ra. Ở phía trên Tiên Tiên khuôn mặt đỏ ửng đang dùng bộ ngực lớn của mình chà sát mặt Huy nãy giờ khiến bên dưới của nàng cũng đã cảm thấy ngứa ran, nàng không chịu nổi nữa liền ngồi dậy. Huy bị bộ ngực của nàng đè mặt ngạt thở nãy giờ, hiện tại được thả ra liền vội thở mạnh. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì mặt của hắn liền bị một loại xò huyết đè lên mặt Tiên Tiên ngồi lên trên mặt Huy chà sát vùng ướt át của mình mà chà sát vào miệng hắn thở dốc miệng rên rỉ liên tục. Nóng quá, sư đệ nữa đi, dùng miệng của đệ phá hủy vùng hư hỏng của tỷ đi. A hát tương đương, cảm nhận được vùng ướt át cà sát vào mặt mình, mùi thơm từ đó tỏa ra khiến Huy như bị quỷ xui đưa lưỡi của mình tấn công vùng ẩm ướt này. Lưỡi của hắn tiến vào bên trong khiến Tiên Tiên run nhẹ người lên, miệng rên rỉ thở dốc. Cố Hân lúc này đang tận hưởng sự sung sướng khoái lạc từ bên dưới truyền đến, nàng một bộ đỏ bừng hai má, đầu tóc theo đó rối loạn thở dốc kêu rên, hai con ngươi tràn đầy dâm mị trợn ngược lên há miệng, thè ra lưỡi nhỏ thở dốc kêu lên. A hát tương đương a hát, ra, muội sắp ra rồi, ha a tương đương ra đây. A hát hát hát tương đương, một dòng chất tinh dịch màu trắng từ bên dưới vùng suối nóng ẩm ướt của Cố Hân trào ra chất dịch rỉ xuống tận đùi nàng mới ngừng lại. Cơ thể nàng như mất hết sức lực mềm nhũn ngã xuống dưới đất, hai chân dạng ra để lộ vùng suối ướt át của nàng tràn đầy chất dịch màu trắng, nàng ánh mắt mê ly tràn đầy thỏa mãn. Huy sau khi bị Cố Hân làm cho tiểu dây dây của hắn ra triệt để kích thích lòng dâm dục trong người hắn. Trong ánh mắt của Huy chứa đầy lửa nóng liền ngồi bật dậy ôm lấy Tiên Tiên đang ngồi trên mặt mình đè nàng xuống khiến Tiên Tiên mộng bức nhìn Huy. Nàng một mặt dâm dục nhìn hắn khiến Huy không chịu được nữa liền ôm lấy nàng đặt lên đùi mình, hai chân khép lại. Góc truyện audio.com, đâm tiểu dây dây vào bên trong Tiên Tiên khiến nàng kêu rên lên. A hát hát hát, đau, từ thôi, a hát, thật sướng, tương đương, mặc dù bị đâm bất ngờ khiến nàng rất đau, bên dưới cũng chảy ra một dòng máu tươi nhưng theo hắn nhịp từng cái khiến Tiên Tiên hết đau thao vào là cảm giác sung sướng một mặt hưởng thụ. Hai tay ôm lấy eo của Huy ôm chặt lấy, dưới hông cũng chủ động theo từng nhịp ra vào cùng hắn. Theo những nhịp ra vào bên trong ngày một nhanh. Tiên Tiên liền cảm giác đầu óc mình bị sự sung sướng chiếm mất, nàng hai tay nhỏ ôm chặt lấy Huy, đầu nhỏ rúc vào ngực hắn chịu đựng nấc lên từng tiếng rên rỉ. Tiểu dây dây ra vào bên trong Tiên Tiên ngày một nhanh hơn cho đến khi một dòng tinh dịch màu trắng bắn ra khiến Tiên Tiên trợn mắt đẹp ngã ngửa về phía sau kêu lớn. Ra rồi, a hát hát hát tương đương, cơ thể theo đà ngã về sau Tiên Tiên liền nằm yên trên đất, cơ thể trắng nõn hoàn mỹ cứ thế hoàn toàn bày ra trước mắt Huy, thở dốc cơ thể nàng đều đã mềm nhũn không sức ngồi dậy nổi. Huy vẫn chưa thỏa mãn, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn xuống ba người đang ngồi bệt dưới đất mà cười dâm tà đi đến khiến ba nữ nhìn hắn cảm giác thấy không ổn, nhưng cơ thể ngứa ngáy ham muốn khiến ba nàng không di chuyển được chỉ có thể chống mắt nhìn hắn đi đến trước mặt mình. Huy đi đến trước mặt Yến Tử nhìn nàng đang ngồi dưới đất ngước nhìn lên hắn, nàng một bộ tóc xõa rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê man nhìn lấy hắn. Yến Tử nhìn Huy có chút khó chịu trong cơ thể cố lên tiếng nói, bên dưới khe suối ướt át của nàng đã tràn đầy đi em thủy tràn ra mặt đất. Nhẹ nhàng thôi nha Trấn Huy, đây là lần đầu của ta. A hát, tương đương, nàng chưa kịp nói hết câu liền bị Huy đè ra đưa tiểu dây dây của hắn đâm thẳng vào trong nàng, một dòng máu tươi theo đó chảy ra. Yến Tử bất ngờ bị đâm liền đau nhói kêu lên một tiếng, nhưng cơ thể nàng bị hơi ấm từ người Huy kề sát tản ra áp chế lại khiến nàng khuôn mặt đỏ bừng lên. Cảm giác sung sướng theo đó khiến nàng quên mất luôn sự đau đớn mà theo từng đợt nhấp mạnh bên trong cảm thấy thỏa mãn. Được một lúc sau, bên dưới tiểu dây dây của Huy liền bắn một dòng tinh dịch vào bên trong Yến Tử khiến nàng cong người lên, hơi ấm từ miệng nàng thở ra cùng mùi thơm trộn lẫn mồ hôi trên người nàng khiến Huy không nhịn được lại vác nàng lên đại chiến thêm một hiệp. Hiệp 2 kết thúc, Huy đứng lặng lặng nhìn hai má đỏ ửng Yến Tử đang một mặt như phê đá lẻ lưỡi nhỏ thở gấp nằm trên sàn, bên dưới nàng tràn đầy chất dịch màu trắng từ bên dưới vô pen bê kín tràn ra. Hơi nhìn xuống bên cạnh, nhìn Vi Liễu và Nhu Nhi đang ngồi co rúm nhìn mình, hai nàng ở dưới vùng kín đã tràn đầy nước đi em thủy dính đầy ra đất. Khẽ lắc đầu cười nhạt, bên dưới tiểu dây dây của hắn vẫn đang cương cứng nhìn hai nàng nói. Đến, làm nốt nào. Huy đi đến ôm cả hai nàng đang mềm nhũn cơ thể nhấc lên, hai tay khẽ bóp lấy hai cặp ngực mềm mại trắng trẻo của Vi Liễu và Nhu Nhi mà khiến bên dưới tiểu dây dây của hắn hưởng ứng càng mãnh liệt. Ôm lấy hai người đặt xuống đất đè lên nhau, Huy liền hướng tiểu dây dây trước hướng vùng suối nóng của Vi Liễu đâm tới. Cơ thể Vi Liễu liền khẽ run lên thở mạnh rên rỉ, theo đó từ bên trong nàng liền chảy ra một dòng huyết dịch báo hiệu đời con gái của nàng đã bị Huy lấy đi. Sau một lúc rằng co kịch liệt bên trong Vi Liễu, tiểu dây dây liền bắn ra một dòng tinh dịch vào bên trong nàng khiến Vi Liễu ưỡn cong người lên một lúc rồi lại sụi lơ đi thở. gocchuyenaudio.com, gấp, bên dưới vòng kín của nàng từng dòng sữa trắng tràn ra ngoài. Khẽ rút tiểu dây dây của mình ra, hắn lại tiếp tục hướng vùng hồng hào ẩm ướt của Nhu Nhi đâm đi, hai tay vẫn đặt trên bờ mông căng tròn của Vi Liễu mà xoa bóp. Phốc, Nhu Nhi cơ thể khẽ run lên, miệng nhỏ kêu lên một tiếng đau nhói, một dòng huyết dịch từ bên trong vùng kín của nàng liền chảy ra, báo hiệu cho cả năm nữ ở nơi này đều đã bị Huy lấy đi trinh tiết. Đúng lúc đang hưởng thụ song nữ song tu thì âm thanh hệ thống vang lên phá đám. Keng, phát hiện chủ nhân đã thu thập đủ 10 nữ nhân, phát động nhiệm vụ phụ tuyến. Trong vòng 100 năm thu thập đủ 100 mỹ nữ trở thành nữ nhân của mình và nhìn thành công 1.000 đại mỹ nữ thành công, hạn chế chỉ tính ở đại mỹ nhân. Tiến độ, nữ nhân 10 phần 100, ngắm đại mỹ nữ nút 0 phần 1.000. Phần thưởng, tấn cấp đại đế, nhận được danh hiệu dâm đế 1 tấm cộng 1 vạn điểm tích lũy cách chương.